Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, thiên tài. Cầm ba thanh Shuriken, Shinosuke đứng ở 15 mét có hơn. Từ Shuriken bên trên truyền đến kim loại lạnh buốt làm cho Shinosuke nhịp tim có chút thêm nhanh. Thêm mấy phần, đi vào Hokage thế giới 3 năm. Đây là hắn lần thứ nhất bôi nhẫn cụ đâu. Bình thường mẫu thân Biwako cho rằng cái này nhẫn cụ quá nguy hiểm. Đều không cho Shinosuke đụng, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Hô, thở nhẹ một hơi. Trong đầu nhớ lại Naoki ném mạnh Shuriken động tác, nương theo lấy hồi tưởng. Thân thể của hắn cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Một cái tiêu chuẩn đưa tay thức. Sarutobi Kimura, Sarutobi Sakata cùng Naoki ba người nhìn thấy cái này đưa tay thức trong mắt đột nhiên giật mình. Cái này đưa tay thức 10 phần tiêu chuẩn, căn bản cũng không giống là lần đầu tiên làm dùng Shuriken người. Cát, chỉ có động tác lại vô dụng, được mệnh bên trong mới được, Naoki trong lòng kinh ngạc đồng thời. Âm thầm bĩu môi, đưa tay, cánh tay lực lượng truyền lại tới cổ tay. Tiếp cổ tay xẹt qua một đạo đường cong, kẹp trong tay Shuriken tự nhiên hướng về phía trước xoay tròn mà ra. Cạch, gợi khí nhập gỗ thanh âm truyền đến, Shinosuke lông mày nhíu lại, nhìn xem cái kia chính giữa hồng tinh Shuriken mỉm cười, xem ra chính mình vẫn là có khi ninja thiên phú. Tiếp lấy hắn lại đem còn lại hai đem Shuriken ném ra ngoài. Bởi vì bàn tay quá nhỏ, cho nên hắn không thể giống Naoki như thế một hơi ném mạnh ba thanh. Chỉ có thể từng thanh ném mạnh, cạch. Còn lại hai đem Shuriken cũng đều trong số mệnh hồng tinh. Vỗ vỗ bàn tay của mình bên trên cho bụi. Shinosuke quay đầu nhìn ngốc trệ bên trong Naoki nói. Ba thanh bắn trúng hồng tinh. Dựa theo ngươi vừa mới nói. Thế hòa không phân thắng bại coi như ngươi thua. Em vợ mau đem tỷ tỷ ngươi vị trí nói cho ngươi tỷ phu tương lai a. Shinosuke cười tủm tỉm nhìn. Xem Naoki. Bảo ngươi xem thường ta. Cái này sao có thể? Naoki miệng mở rộng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn cảm thấy mình hẳn là bên trong huyễn thuật, như không phải huyễn thuật, cũng là bởi vì ban đêm ngủ không ngon, từ mà xuất hiện ảo giác. Sakata đại ca, đại thiếu gia thật làm được, đừng bảo là Naoki không tin tưởng. Liền hai trường kỳ đảm nhiệm Shinosuke hộ vệ Kimura cùng Sakata đều không thể tin được. Kimura thậm chí đã xoa nhẹ mấy lần con mắt, rốt cục xác định cái kia ba thanh Shuriken tại 15 mét có hơn trong số mệnh hồng tinh. Nhưng mà này còn là Shinosuke lần thứ nhất làm dùng Shuriken. 15 mét có hơn Shuriken mệnh trúng bia ngắm hồng tinh. Nói ra rất nhiều ninja đều sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì cái này hoàn toàn là đơn giản không thể tại chuyện đơn giản. Tùy tiện một cái tốt nghiệp Jinin cũng có thể làm đến. Nhưng bây giờ làm đến điểm này thế nhưng là một cái không có chút nào đi qua bất luận cái gì ninja. Huấn luyện hài tử, một cái 3 tuổi hài tử, với lại liền xem như ninja trường học 7-8 tuổi học sinh. Lần thứ nhất tiếp xúc Shuriken, đại bộ phận cũng phải đi qua thời gian 2-3 tháng mới có thể làm đến điểm này. Sakata đại ca, người nói đại thiếu gia có phải hay không vụng trộm luyện tập qua Shuriken, Kimura thì thào nói ra. Khẳng định không có, đại thiếu gia vô luận là ban ngày hay là ban đêm đều có người Anbu ninja bảo hộ lấy. Nếu như hắn vụng trộm luyện tập Shuriken, khẳng định sẽ bị Anbu biết. Sakata lắc đầu miệng bên trong tiếp tục nói. Đây cũng là đại thiếu gia lần thứ nhất thực sự tiếp xúc cũng làm dùng Shuriken. Với lại lực lượng của hắn còn không nhỏ. Tối thiểu nhất cùng 7-8 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Cái kia ba thanh Shuriken thình lình đã ăn vào gỗ sâu 3 phân. Chính xác, cường độ, tốc độ đều rất hoàn mỹ. Đây là Sakata vị này tinh anh Jonin đánh giá. Chẳng lẽ liền thật cùng đại thiếu gia nói như vậy? Hắn là nhìn Naoki thiếu gia học được, Kimura không xác định nói. Ân, hẳn là dạng này, Sakata gật gật đầu. Trước đó Shinosuke cũng đã nói. Hắn nhìn Naoki đã học xong ném mạnh Shuriken, nhưng ba người đều không có coi là thật. Nhưng hiện tại xem ra, Shinosuke thật chỉ xem liền học được Shuriken. Thậm chí nửa đường căn bản không có chút nào luyện tập. Thiên tài mà, Sakata dùng đến kinh dị, kích động ánh mắt nhìn bên cạnh mình tiểu hài. Hoặc hứa đại thiếu gia thật là một vị thiên tài. Nghĩ đến đối phương là đệ tam nhi tử, Sakata càng thêm cảm thấy Shinosuke có được kinh người ninja thiên phú. Việc này nhất định phải bẩm báo đệ tam đại nhân. Nghĩ tới đây, hắn đối âm thầm bảo vệ năm vị Anbu đánh một thủ thế. Theo lá cây rất nhỏ đong đưa, một vị Anbu biến mất. Uy, Naoki tỷ tỷ ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi sẽ không muốn rượt nợ chứ? Gặp Naoki còn không có hoàn hồn. Shinosuke đi qua, bất mãn ở tại trên đùi đá một cước. Làm gì? Ngươi cái này thối tiểu quỷ, Sunet ở đâu? Nhanh! Tại số 40 diễn luyện trận, nhớ tới trước đó đổ ước. Naoki cực kỳ không vui nói ra. Trong lòng như cũ không thể tin được trước mắt tiểu quỷ vậy mà làm được. Đồng thời ở sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Shinosuke đạt được mình muốn đáp án. Lập tức liền đi ra. Nơi nào sẽ quản tại nguyên chỗ âm thầm thương tâm. Hối hận Naoki. Hắn cũng không có thời gian cho Naoki nấu súp gà cho tâm hồn. Mang theo hai đại bảo tiêu, Shinosuke vô cùng lo lắng chạy tới số 40 diễn luyện trận. Konoha tổng cộng có 50 cái diễn luyện trận, đều là cho Konoha ninja luyện tập cùng huấn luyện dùng. Vì không cho Konoha cư dân mang đến các loại chiến đấu tạp âm, cho nên diễn luyện trận là kiến tạo tại Konoha thôn biên giới. Lấy Shinosuke chân nhỏ đi ước chừng hơn nửa giờ mới đi đến. Cũng may hắn thể lực so người đồng lứa nhiều hơn không ít, cho nên cũng không mệt nằm xuống. Nửa đường Kimura cũng đề nghị để cho mình lưng Shinosuke, nhưng kẻ sau lập tức cự tuyệt. Hắn nhưng không quen để một đại nam nhân cõng mình. Cái này cơ tình hắn không chịu nổi. Đi vào số 40 diễn luyện trận, Shinosuke liền nghe đến từng đợt tiếng oanh minh. Đến gần xem xét, liền thấy Sunet đang cùng Orochimaru đối chiến. Cái này tiếng oanh minh liền là Sunet quái lực quyền phát ra tới. Mà Orochimaru thì là các hệ nhẫn thuật cuồng vũ. Trong đó còn có hắn am hiểu nhất rắn nhẫn thuật. Nhìn thấy Orochimaru miệng bên trong phun ra một đầu độc xà, Shinosuke khóe miệng có chút co quắp một cái. Thật buồn nôn. Còn có một cái Jiraiya thì lão thần ngồi chung một chỗ trên đất trống, đong đưa cán bút, tay nâng lấy một quyển sách. Sunet ta tới thăm ngươi. Shinosuke bước nhanh chạy tới, miệng bên trong cùng Sunet chào hỏi. Tiểu quỷ này làm sao tìm tới đây rồi? Sunet trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Trong tay quái lực quyền đập nện tại mặt đất, lập tức mặt đất mãnh liệt chấn động mấy lần. Chân nhỏ Shinosuke đều cảm thấy mình vừa mới bay lên không mấy centimet. Xem ra lần này đối chiến đến đây kết thúc. Nhìn xem hướng Sunet mà đến Shinosuke, Orochimaru mỉm cười, mang theo mấy sợi trêu chọc ý vị. Lúc này Shinosuke đã đi tới Sunet bên người, dùng sức nhảy một cái. Chân nhỏ cùng tay nhỏ ôm lấy Sunet phong ngán đùi. Cái đầu nhỏ dùng sức cọ lấy. Nếu như không phải nhảy không cao, hắn khẳng định sẽ chọn cọ ngực. Còn không có cọ mấy lần, Shinosuke thân thể liền bị Sunet xách lên. Xinh đẹp dung nhan, da thịt tuyết trắng, cái trán hơi có chút vết mồ hôi. Tiểu quỷ làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Shinosuke nhưng không nghe thấy Sunet. Hắn ánh mắt đã bị phía dưới cái kia đảo trắng nõn, thâm bất khả chắc khe rãnh hấp dẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?